Xin chào các học viên, chúng ta vào lớp. Hôm nay thì thay vì cái giờ hỏi đó, thì để các câu hỏi thầy sẽ trình bày về năm căn với năm lực. Bây giờ là ngày mai ở tu viện mình có tu học của nhóm của lớp học ở đây đó, những người học ở đây họ đến học ngày mai. Thì tạo điều kiện cho thứ nhất là học viên cũng nắm được. Tất nhiên trước đây mình học rồi, nhưng đi ôn lại. Thứ hai nữa là những người học viên mà ngày mai đến đây sẽ tu học đó, thì họ nghe ngày mai họ sẽ hướng dẫn nhiều về thực hành. Còn bây giờ chỉ nói về lý thuyết và chỉ một phần là thực hành thôi. Rồi giờ chúng ta đi vào học. Các vị thấy rằng cái sự tu tập của chúng ta không phải riêng một người nào đâu, chung chung á, là thường nó đi vô cái tình trạng gọi là bị cực đoan. Có người thì sẽ cố gắng và giữ giới khủng khiếp luôn, còn các chuyện khác không có làm. Có người thì nỗ lực hành thiền, rồi nó thiền tu hành thiền minh sát đủ thứ, nhưng mà khi mình tiếp xúc họ thì họ thấy họ vẫn nói dối. Xin lỗi, cũng ăn cắp nữa, cắp những cái điều vụn vặt, ví dụ đến cơ quan làm việc thấy giấy được cơ quan nó lượm đem về xài không hỏi rồi đi, thậm chí đi đến chùa thấy gì vừa ý thì thọ tay lấy đi, chứ còn không có hỏi, nó không có đáng gì, nhưng mà phải tập là phải hỏi. Tập cái gì không phải của mình là không được lấy, ví dụ vậy đi, thì họ chưa có làm được, nhưng mà nỗ lực ngồi thiền rồi vậy đó dễ sợ lắm. Và một cái này nữa, có những người thầy tiếp xúc đến chùa thấy ngồi thiền, vô chùa thầy ta làm việc thì ngồi thiền nha, rồi cũng khoe là tôi ngồi thiền ở đạo tràng này đạo tràng kia, nhưng mà khi nói chuyện với họ một hai lần thì mình thấy mình phải đào ra là họ dễ dàng nói dối. Dễ dàng nói dối, tức là họ không có gọi là ghi nhận và quan sát được lời nói của mình là đang nói thật hay hay hay hay nói dối, mà cố là nói cho qua. Còn có những người đặt nặng lòng lòng tin, tin khủng khiếp, tin cái gì cũng tin, tin đủ thứ chuyện ở trên, ngay cả đối với sự tu tập của Phật giáo là tin, quá tin, tin nhiều thì trở thành cuồng tín, mê tín. Và có những người tập trung vào sự hiểu biết, tìm tòi nghiên cứu đủ thứ chuyện, hết sách này qua sách nọ, hết vi diệu pháp thì qua A-Tỳ Đàm, duy thức kia đồ, mục đích trau dồi kiến thức, gom một bó kiến thức đầu nhưng thực hành không có. Thực hành không có, tại qua cái cách nói chuyện họ biết liền, mà cái cách nói chuyện của họ không ái ngữ, lời nói không phải, mà sẵn sàng họ chà đạp lên người khác để họ leo lên, và họ một học Phật pháp, họ học giáo pháp mục đích là để mà show up, để mà trang bị cái kiến thức đến chi để những người khác ngưỡng mộ họ thôi, chứ thực sự ra mà họ không biết, đây vấn đề là họ không biết chứ không phải họ cố tình gì đâu nha, không phải cố tình, họ không biết. Như vậy làm thế nào để chúng ta kiểm tra lại chính mình tu tập đúng, tu tập đúng mà không có bị đi lệch, không bị sai? Thì bây giờ chúng ta lấy cái việc rất đơn giản là thân thể chúng ta nè. Thân thể của chúng ta, ví dụ chúng ta muốn đi thì mình tạm thời mình chia ra ra năm thành phần nha. Thứ nhất là cái mình phải quyết định bước đi, và mình tin rằng mình đi được, chứ mình không tin được, tin rằng mình đi được sao đi. Cũng như mình leo xe mình chạy, mình tin rằng mình lái xe được, mình mới lái chứ, đúng không? Mình đi thì mình tin rằng là mình đi được, mình tin rằng mình đi được. thì mới đi. Tức là đầu tiên là mình tin chính mình, thứ hai là mình tin rằng cái cách đi của mình là đúng. Chứ còn nếu như mình không tin cách mình đi đúng thì mình không có đi. Thầy cho ví dụ nha, các vị mở lên trên trên lên lên trên mạng xem các cái anh người mẫu á, hay cái chị người mẫu mà họ lên họ đi biểu diễn á, họ đi không không không giống mình đâu, nhìn mắc cười lắm, mà chắc chắn là mình đi không có được. Nhưng họ đi rất là tự nhiên, tại vì họ tin vào cái cách của họ đi là của người mẫu đi. Và thầy nói cái đùa nha, nó chị Hà mà chị đi lên giữa mọi người mà chị đi thì cái người mẫu chắc mọi người cái miệng thì tròn vo, còn mắt trợn trắng lên gì nói. Mắc cười chết luôn đó, đúng không? Có cho Vâng, chị Hà mình thôi hả? con đi như thế là con bị ngã. Đó, họ gọi là kết guốc đấy ạ. Chờ đến chị Hà hồi về xong mà đạo mạo thế này, hóa ra chị Hà là má của hai cái ông, cái ông cồ đại cồ luôn. Và đi thế này, nhưng mà nếu chị Hà đi thi là người mẫu thì chuyện đó rất là bình thường, đúng không? Rất là bình thường, chị phải đi vậy thôi, chị đi phải vậy thôi à. Và khi chị đi thì rất tự tin rằng mình đi gì đúng, thấy không? Như vậy cái yếu tố đầu tiên thì chúng ta đi, chúng ta phải tự tin mình và tự tin về phương pháp mình đi thân thể. Và bây giờ chúng ta muốn đi từ điểm A đến B thì chắc chắn chúng ta phải liên tục à. Các vị nhớ cái câu chuyện mà cái con rùa với con khỉ không? Con thỏ chứ, khỉ, rùa hay thỏ, thỏ phải gì? Thỏ. Rùa với thỏ đó, hai anh đi đi thi. Thì anh thỏ anh ý anh đi nhanh đó mà. Anh hái hoa bắt bướm lằng quằng lèo quèo. Còn anh rùa chúng ta anh đi rất chậm, chậm như rùa. Nhưng đi từng bước từng bước từng bước. Thế là cuối cùng anh rùa anh đi đến nơi. Như vậy chúng ta thấy rằng nếu chúng ta muốn đi đến đích đó, thì yếu tố thứ hai là phải liên tục, không có gián đoạn, phải liên tục không có gián đoạn. Thầy từng giới thiệu nhiều lần, ví dụ mình nấu một nồi nước ít đi mà mình cứ on off mình gà cho dễ hiểu thì nồi nước ít nó cũng sôi đâu. Mình nấu một nồi nước nhiều, dù lửa không có nhiều lắm nhưng mà mình liên tục thì nó cũng sôi. Và khi chúng ta đi chúng ta phải ghi nhận ngay từng bước chân ha, chúng ta mới đi được chứ không là té nha. Khi chúng ta ghi á, đi á, để chúng ta biết rằng chúng ta đang đi, ghi nhận rất rõ ràng, và mình ghi nhận được bước chân này, ghi nhận được cử động thân thể này, thì chúng ta mới đi chứ không là bị té đó. Tức là ghi nhận được hành động của mình. Và khi chúng ta đi á, thì phải có ý chí. À, nếu không có ý chí thì đâu có đi được. Vì chúng ta làm việc thì phải có ý chí hết á. Tập trung vào cái việc mình đang làm. Tập trung việc đang làm để chúng ta biết rằng chúng ta phải tập trung việc đó mà loại bỏ những việc khác không chưa cần thiết hay không phù hợp với trong cái việc chúng ta làm. Và cuối cùng là chúng ta không thể đi bằng cái thân xác này với ý chí, với sự cố gắng mà không có sự suy nghĩ. Phải có sự suy tức là cái tâm trí chúng ta phải bình thường, tâm trí chúng ta phải ổn định, tâm trí chúng ta phải bao quát tất cả những hành động của mình. Và khi chúng ta hội đầy đủ cả năm thành phần đã phối hợp nhau thì chúng ta sẽ đi từ điểm A đến điểm B. Ok, không có gì, không có trở ngại hết. Thì trong sinh hoạt tu tập cũng vậy, đời thường cũng vậy, mà nhất là tu tập. Rồi thì qua đời thường thì Đức Phật ở trong cái 37 phẩm trợ đạo đó, bộ trợ bồ đề đề phần đó, thì có cái gọi là ngũ căn. năm căn và năm lực. Năm căn và năm lực thì thông thường chúng ta sẽ online lên chúng ta nghe nhiều người giảng cái này lên mạng làm nhiều lắm, nhưng họ cứ chú trọng giảng cái chữ chữ tín là gì, tấn là gì, niệm là gì, định là gì, tuệ là gì, còn chữ căn là giảng cái dạng như căn là cả, là cơ sở, là căn là cái gốc rồi vậy thôi, mà thực hành sao không hiểu, không không không nói ra. Thật sự ra ngũ căn cái năm thành phần không có quan trọng, mà quan trọng là chữ căn á, tại vì chúng ta nói lòng lòng lòng tin thì trong giáo pháp Đức Phật nhiều cái nó có lòng tin. Chữ tấn đi thì trong bát chánh đạo cũng cũng có tấn nè, tứ chánh cần có tấn nè, thất giác chi cũng có tấn nè, tứ niệm xứ không cái gọi là cũng có tấm rồi, cái bốn như ý túc cũng có tấm, thấy không, cái nào có tấm hết trơn. Như vậy khi chữ tấm nằm trong tấm căn nó là cái Chuyện nghĩa gì, này nó có giống như cái tấm ở trên gọi là đây tôi đây gọi chánh tinh tấn không, nếu giống vậy thì Đức Phật đặt thêm cái gì là chi, đặt thêm cái tấm căn là cái gì. Như vậy ở đây chữ quan trọng là chữ chữ căn, quan trọng là chữ căn á, trong ngũ căn là chữ căn, và chữ căn này vì một từ Hán Việt chúng ta là chữ căn á, là căn cứ nè, rồi căn là gốc nè, rồi cứ theo cái đó mà giải thích, đôi khi chúng ta bị hiểu hiểu nhầm mà không có biết, do đó không áp dụng trong cái việc tu tập cũng được, không không hiểu, không hiểu thì không áp dụng được. Chữ căn này là Bali nó là Ingriya, Ingriya, Indriya, người Tàu họ dịch là chữ căn, người Việt mình dịch là căn, lấy chữ đó căn. Và bên Nam truyền có một số họ dịch là quyền, chữ quyền đó vì cái nghĩa gốc của nó là Indriya này, nó có nghĩa là như ông vua ông có quyền lực, ông điều phối, là cái chữ đó trong tiếng Anh nó dùng chữ the control đó, chữ đó đó có thể điều phối, quản trị và kiểm soát, quản trị và kiểm soát. Thì cái chữ căn này á nằm ở trong cái ngữ cảnh của ngũ căn á, có nghĩa là quản trị và kiểm soát, nó có cái quyền lực. Và chữ căn trong Hán ngữ cũng vậy nha, là chữ căn trong Hán ngữ không có nghĩa là cái gốc như mình hiểu bình thường, đâu phải đâu, nghĩa đen của nó là cái rễ cây, gốc cây đó, vì có cái là bộ mộc đứng bên, bộ mộc là cây đó, chữ cấm bên. Nhưng chữ căn mà trong Hán ngữ ta dùng với cái nghĩa là cái gốc cây đang sống, gốc cây đang sống, tức là cây nó đang sống, cái nguyên cái bộ rễ nó còn đang sống, đang hoạt động, đang hút chất bổ lên để nuôi dưỡng, và chính cái gốc cây mà đang sống nó điều phối, nó quản trị cả cái sự sống của cái cây, từ nhánh cây nè, vỏ cây nè, lá cây nè, hoa nè, trái vân vân nằm trên, chứ gốc cây mà có vấn đề mà cắt gốc cây là cây nó chết à. Cho nên trong Hán ngữ mà cái cây chết không gọi là căn đâu nha, gọi là căn, cơ sở cũng vậy, khi chúng ta dùng chỉ căn cứ đó, căn cứ nè, căn bản nè, căn để vân vân đó, thì có nghĩa là cái chỗ đó đang hoạt động, đang hoạt động, đang phát triển, chứ không có phải là cái chỗ mà không có hoạt động mà gọi là căn cứ được đâu, là cơ sở được đâu. Thì chúng ta dùng Hán ngữ phải nắm cho thiệt là vững cái từ ngữ chữ Hán. Người Việt mình bị dùng cái từ Hán Việt đó dễ hiểu lầm qua đó. Dễ hiểu lầm qua thì nếu không biết Hán ngữ thì giải thích chữ Hán mà theo kiểu Hán Việt, giải thích chữ Hán nhưng mà là theo Hán Việt thì đương nhiên nó không có đúng đâu. đưa đến ngộ nhận đó. Như vậy trở lại, tại sao ngũ căn, chữ căn này có nghĩa là quản trị kiểm soát là sao? Như lúc hồi nãy thì ví dụ đó, mình đi đi, mình phải có tin rằng đi được và quyết định là mình đi, đó là một yếu tố thôi. Yếu tố thứ hai là bước chân chúng ta phải liên tục, không có dừng. Thứ ba là chúng ta ghi nhận được từng bước chân trên từng mỗi cái chỗ đó. Và thứ tư là phải có ý chí, ý chí là liên tục, phải có ý chí. Và thứ năm là phải có hiểu biết, suy nghĩ, nhận thức thì chúng ta mới đi đến cái điểm cuối cùng. Năm cái đó nó phối hợp với nhau, nó quản trị với nhau thì chúng ta mới có một cái khả năng là đi đến cái điểm đích là điểm B, từ A đến B. Trong tu tập cũng vậy, nếu chúng ta không nhờ ngũ căn á là chúng ta không biết mình tu đúng tu sai đâu, không biết đâu, chắc chắn là không biết. Mà nhờ ngũ căn thì chúng ta sẽ kiểm soát được chính mình, kiểm soát cái gì của chính mình, cái tâm của mình. Cái tâm tức là tâm là khi chúng ta dùng chung đó, trong đó nó nhiều vấn đề lắm, nhưng dùng chữ tâm cho chung thì dễ hiểu đi, cái suy nghĩ của mình thì dễ hiểu đó. Tâm trong trường hợp là suy nghĩ đó, à, nhận thức của mình đó, mình quản trị được nó để không có đi cái gì thái quá mà cũng không có bất cập. Thái quá tức là đi quá đà, bất cập tức là làm không không đến nơi đến đến chốn. À, trong tiếng Việt chúng ta dùng thái quá và bất cập. Thì giờ mình coi mình tu tập thì kiểm soát làm sao. Tất cả sự tu tập trong Phật giáo á, tuy rằng nhiều cách khác nhau nhưng tựu trung lại vẫn có năm yếu tố chính thôi, năm cái là tín, tấn, niệm, định và tuệ. Thuộc lòng nha, tín, tấn, niệm, định, tuệ. Nhưng tại sao cái tín đó mà thành cái gọi là tín căn, mà định thì thành định định căn, à, tấn thành tấn căn, tuệ, à, mà niệm thành niệm căn, mà tuệ thành tuệ căn. Nó khác nhau, tín, tấn, niệm, định, tuệ. Mỗi từ nó nằm của nó, là nghĩa của nó. Nhưng khi nó rơi, nó nằm ở trong ngũ căn, cái nghĩa nó khác rồi đó nha. Có chữ căn thì theo á, ví dụ mình nói là chữ tín đi, thì ở trong Pali của nó là dùng cái chữ sada, satha đó. Nhưng mà khi tiếng căn là satha inriya, vào cái nghĩa nó dùng cái từ nó khác liền à. Bây giờ thầy giải thích đầu tiên thế nào là tín, tấn, niệm, định, tuệ đã. Chữ căn các vị hiểu rồi phải không, là quản trị, là kiểm soát. Nhớ thuộc lòng nha. Ngũ căn, căn là gì? Là quản trị và kiểm soát cái tâm. Rồi, thuộc lòng ha. Quản trị, kiểm soát cái tâm. Cái tâm đó là gì? Cái tâm đó là xuyên suốt quá trình tu tập của mình. Mình kiểm soát cái tâm mình nó có quân bình hay không trên năm yếu tố tu tập đó. Như vậy trơn. Giờ thứ nhất, chữ tín. Chữ tín là một chữ mà chúng ta bị ngộ nhận rất là nhiều, vì trong tiếng Việt mình có chữ tín thì chúng ta thấy là bây giờ là chữ chữ tín ở trong phạm vi của người Việt chúng ta hiểu nè. Khi chúng ta lớn lên chúng ta tin ai nhất? Tin cha, tin mẹ, rồi tin ai nữa? Tin anh em, rồi tin ai nữa? Tin bạn bè. Khi lớn lớn rồi đó là ít họ không tin anh em nữa đâu, tin bạn nhiều hơn. Rồi lớn hơn nữa đó, đến cái tuổi nào đã biết yêu rồi đó thì chúng ta sẽ tin, tin là yêu đấy, nghĩa là yêu, yêu một người nào đó mà chúng ta có thể quay lưng cả thế giới này để theo cái người đó luôn đó. Và cái lòng tin này ở bên tôn giáo cũng vậy. À, Cái gì biết phần đông người xuất gia ở Việt Nam là còn nhỏ tuổi lắm, mà cũng cũng cũng tin là trốn nhà đi tu, chứ thường cha mẹ không muốn cho con đi tu đâu, tại tu khổ, ăn ăn uống lặt lẽo ngôi chợ quê hàng mình khổ, không muốn con cái tu. Mà thường những người tu Việt Nam sớm lắm, thường họ gần gần như đếm đa số là gần như họ họ họ trốn nhà đi tu. Và lòng tin chúng ta thấy rằng lớn chút nữa thì chúng ta lại có lòng tin với những người làm ăn chung á, kinh doanh buôn bán vân vân, làm ăn chung cùng nghề. Và lớn là nữa chúng ta quan làm việc các hội đoàn á, chúng ta tin tưởng trong cơ quan nè, những người bạn làm việc với mình nè, đi học thì các bạn ở trường vân vân, chúng ta lòng tin. Lòng tin đó xây dựng trên cái gì? Trên bản ngã. Bạn tôi, ba má tôi, anh em tôi, bạn trai tôi, bạn gái tôi, bạn làm ăn với tôi, vân vân và vân vân. Tất đều xây dựng trên thần thần kiến hết á. Tức là cùng phe thì tin, không cùng phe thì không có tin đâu. Không có tin. Thần kiến hết. Mà không biết thì cái chữ tin đó nó không nằm ở trong cái tín của ngũ căn này, không phải. Và lớn hơn nữa, bên cạnh lòng tin đó chúng ta có niềm tin về về tôn giáo. Tin tôn giáo thì thường là tôn giáo họ không cần hiểu, đã tin là không cần hiểu đâu, phúc cho kẻ nào không thấy mà tin mà. Do đó nên cái tin theo các sinh hoạt các tôn giáo có nghĩa là không cần hiểu thì mới tin, mà hiểu thì đâu có cần tin chi nữa, phải không? Trong khi Đức Phật dạy là chúng ta tin một sự việc như thấy trái xoài trên bàn tay vậy đó, còn tin bằng hiểu là nghi. Trong khi bây giờ chúng ta khi học Phật pháp là chúng ta với trình độ các anh chị bây giờ thấy chúng ta có hai cái lĩnh vực tin, thấy không? Một cái chúng ta tin vào tục đế, một cái tin vào bằng chân đế, thấy không? Đến trình độ này là hiểu rồi. Bây giờ ví dụ thầy cho ví dụ nha, mình ra đường mình là ở Việt Nam nè, mình lái xe chạy ở bên tay phải là mình tin đó, mình tin vậy mới chạy chứ mình leo xe là chạy tay phải liền, thì đó là tin theo tục đế rồi đó, tin đúng. Nhưng mà qua Nhật mình thấy nó chạy ở bên tây, ở tay trái, bên Thái nó chạy tay trái, Ấn Độ nó chạy tay trái, thì bên đó họ cũng tin, nhưng họ tin theo cái tục đế họ cũng đúng, nhớ là tục đế không có sai nha, thống nhất cái quy định nào đó theo cái đúng đó là đúng à. Đó. Thì trong tục đế nó không có đúng sai theo theo cái thức của nó mà theo quy ước. Đúng theo quy ước là đúng, không đúng quy ước là sai vậy thôi. Chứ còn chân đế chúng ta tin là vì chúng ta chiêm nghiệm, tuy chúng ta chưa chưa chứng đắc. Ví dụ thầy cho ví dụ nè, các vị học thấy rằng các pháp tức là vô thường, khổ, vô ngã, mình chiêm nghiệm đời sống có thể mình chưa thấy được, mình chưa thấy ngũ uẩn sao mình thấy được vô thường, khổ, vô ngã, nhưng mình tin để mình chiêm nghiệm, mình cũng có nhận ra một phần nào đó trong đời sống. À. Rồi mình học mình thấy Đức Phật dạy là từ dục ái sinh ra tâm si hành khổ, hữu ái sinh ra hoại khổ, phi ái sinh ra khổ khổ. Tuy là mình chưa thấy được bốn thánh đế, chưa có đủ chánh kiến siêu thế, nhưng mà chúng ta chiêm nghiệm được, chúng ta nhận ra được, ít ra nhận ra được. À. Thì đó là chúng ta thấy được niềm tin đặt ở trên gọi là chân đế đó, trên sự thật, thì chính nó sự thật mà mình tu tập chứng đắc mình mới thấy được. Nhưng mình chưa chứng đắc mình vẫn có thể mình chấp nhận được, mình tin được, mà cái đó không phải quy ước đó. Như vậy các vị thấy rằng cái lòng tin đó, à, Đầu tiên theo Phật giáo là sự chấp nhận, sự chấp nhận à, chính là sự chấp nhận, sự quyết định, quyết định từ đầu trước, bản thân trước, bản thân trước về gia pháp. Cái này Đức Phật trước khi niết bàn, Đức Phật dạy rất rõ này, các tỳ kheo nè à, sau khi Như Lai nhập diệt nè à, lấy chính mình làm hòn đảo, lấy chính mình làm ngọn đuốc, lấy pháp làm hòn đảo, lấy pháp làm ngọn đuốc, y cứ vào mình, y cứ vào pháp, không lệ thuộc y cứ ai cả. Thì đó là lòng tin theo Phật giáo đó. À, như đầu tiên thấy chưa? Và chúng ta làm cái gì, chúng ta phải căn cứ trên cái lòng tin đầu tiên của tin mình, phải tin chính mình đã. Nhưng mà không tin chính mình thì không tin ai được đó, phải tin chính mình. Khi tới chi chúng ta tin chính mình được rồi thì chúng ta có thể làm được nhiều việc. Còn khi chúng ta tin không tin chính mình mà nghe đâu cũng cũng tin, cũng tin thì chịu thôi. Vì mỗi người nói một cách, ai biết đường nào đâu, đúng không? Kể cả vị đó là thầy mình, nhưng mà mình thấy không có phù hợp với những cái điều ông ấy nói ra, mình thấy phù hợp là mình có quyền là không có tin. Nhưng mà trước khi mình phản bác, mình phải tìm hiểu, mình phải tìm hiểu, tìm hiểu mình phản bác. Như vậy ở đây chữ tin đó, ở đây dùng đó, đó là cái tin này là phải tin mình và tin pháp, tin mình và tin pháp chứ gì hết. Mà pháp đây ở trong cái câu đó nó ngầm chỉ cho tứ niệm xứ đó, chỉ cho tứ niệm xứ chứ gì hết á, vì nó là chân đế, thế là sự thật. Như vậy tại sao gọi là chữ tín, chữ căn? Vì tin mình và tin pháp phải được quản trị và kiểm soát bởi bốn chi phần kia, tấn niệm định tuệ, thì mới gọi là tín căn. Nói lại, tín không mà không có căn á thì tin mình tin pháp đúng như là dạy Đức Phật. Tự mình thắp đuốc là mình đi, tự mình làm hòn đảo chính mình, không ý cứ ai khác, đúng. Nhưng mà khi gọi là tín căn đó rồi á thì nghĩa nó khác liền, có nghĩa là lòng tin đó vào chính mình và pháp, không ý cứ và ai hết, phải được quản trị về kiểm soát bởi bốn chi phần kia, tức là tấn niệm định tuệ, thấy chưa, thì mới gọi là tín căn. Rồi bước tiếp tục nè, chữ tấn căn, chữ tấn này thực sự nó là bốn chân cần, cái gì hết đấy, bốn chân cần. Thì các vị biết rồi, bốn chân cần như vậy, điều ác chưa làm thì không làm, mà đang làm thì dừng lại, điều thiện chưa làm thì cố gắng mình làm, mà đang làm thì phát triển cho hoàn hảo. Nhưng ở trong nghĩa chữ tinh tấn á, Vidya đó mà Bali họ dùng đó, lại có nghĩa là liên tục, liên tục không lệ thuộc. Các vị nhớ cái câu này không? Thầy lập cái câu này ở trong kinh á, trước khi Đức Phật Niết Bàn á, cái câu cuối cùng mà Đức Phật trước khi nhập diệt á, Đức Phật nói câu này này: các tỳ kheo, các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn chứ phóng dật. Các pháp hữu vi mình biết rồi ha, hữu vi tức là các pháp chân đế hữu vi đó, gồm có sắc, tâm và tâm sở, đều vô thường. Thì như vậy chúng ta thấy rằng thiện cũng vô thường mà ác cũng vô thường, trong pháp hữu vi nó có thiện ác trọng á, thấy không, và vô ký cũng vô thường, tất cả cái pháp gì trên thế gian này cũng vô thường trơn. Mà đã vô thường rồi thì mình đâu có nắm nó được, mình đâu muốn giữ nó được đâu. Do đó đó là tinh tấn đó, biết rằng tất cả các pháp hữu vi vô thường, không lệ thuộc nó, không nắm bắt nó, ưng vô sở trụ sanh kỳ tâm mà. Thì đó chính là tinh tấn. Thầy thích cái từ tinh tấn đó, ngài ngài ngài Acham Ram á, ở bên Úc á, ngài dịch là letting go. Thầy thích cái chữ đó lắm. có nghĩa là không vướng, không dính mắc. Không dính mắc có nghĩa là vượt lên, giàu thiện cũng vượt lên, giàu ác cũng vượt lên, giàu tốt cũng vượt lên, giàu xấu cũng vượt lên. À, giờ chúng ta là nó quán tâm bên tâm đi, mà chúng ta thấy được cái tâm thiện của mình, mà dính mắc vô đó thì rõ ràng chúng ta đâu có phải là chánh niệm nữa, mà chúng ta bị dính mắc nữa bằng gì, bằng khái niệm rồi. Rồi ác cũng vậy, cái tâm sân cũng là pháp, thì tâm sân nó sanh thì nó diệt, chúng ta chỉ quan sát ghi nhận thôi. Thì chúng ta dính mắc vào đó, chúng ta muốn cố tình diệt tâm sân, tức là chúng ta đang dính vô tâm sân rồi. Nói lại nè, chúng ta đang có tâm sân mà chúng ta cố tình tập trung diệt tâm sân là chúng ta đang dính vô tâm sân rồi. Vì tâm sân nó sanh lên nó diệt, là chúng ta muốn diệt tâm sân là rõ ràng diệt tâm sân trong ý nghĩ của mình. Là thành đối tượng ý nghĩ, đối tượng ý nghĩ tâm sân trở thành vậy, thành tục đế rồi. Trong khi thực tâm sân nó là chân đế, nó sanh nó diệt. Tâm tham của vậy nó sanh thì nó diệt, mà mình không có ghi nhận quan sát sự sanh diệt đó để mà letting go, để mà vượt qua, để mà ưng vô sở trụ. Trong khi mình cố tình diệt tâm sân, diệt tâm tham là mình đang dính mắc tâm tham tâm sân. Vì tâm tham tâm sân nó sanh đến diệt mất rồi, khi đó mình còn nhớ là nó diệt thì là cái tâm tham tâm sân đó chính là tục đế. Mà tục đế sao diệt? Tục đế đâu có diệt được đâu, không có diệt, thay thế thôi chứ không có diệt được. Thấy không? Mình tu tập mà không nắm được vấn đề đó là cuối cùng cả cuộc đời lẩn quẩn lẩn quẩn lẩn quẩn, tu tới đâu rồi thì biết sai lầm. À, như vậy, như vậy cái tinh tấn mình thấy là liên tục không dính mắc bằng bốn chân cầu. Như vậy tại sao nó gọi là tấn căn? Vì cái liên tục này là được, nó được kiểm soát quản trị bởi bốn căn kia, là tiến căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. À, còn nếu tinh tấn đứng một mình không được quản trị kia là chúng ta sẽ cố gắng, ôi cha cố gắng nha, cố gắng là đi bộ, hành khất, đi chân không, rồi đạo trần. À, làm đủ thứ chuyện, cố gắng, cố gắng hành xác, cố gắng làm những chuyện mà lạ lùng, họ bằng lòng tin thực chứ không, họ chứ không phải họ diễn đâu, không phải họ diễn đâu. Bản thân thầy cũng có một giai đoạn rồi đó, thầy có giai đoạn thầy đi bộ hành đầu đà, đi từ tỉnh này tỉnh kia lang thang, đi rừng này qua kia ở tùm lum tà la, lần lòng tin nó thiệt, lòng tin chứ không phải là mình muốn muốn diễn. Nhưng mà thực ra cái tinh tấn nó không được quản trị về kiểm soát bởi niệm định và tuệ và tín. Và khi mà càng tinh tấn một hồi rồi á, dễ dàng xây dựng bản ngã. À, mình thấy mình hơn người ta, mình cao thượng hơn hơn người ta. Mình thấy người ta đi đâu mang dép mà đi chân không là phải cao thượng hơn người ta rồi đó. À, cao thượng hơn người ta đó. Mình thấy người ta ăn ba bữa, mình ăn bữa là thấy mình cao thượng hơn người ta rồi. Mình thấy coi như là 4 5 giờ sáng mình dậy mình tụng kinh, người ta không tụng kinh là mình cao thượng hơn ta đó. Trước đây có một lần thầy lên một cái đạo tràng ở trên San Jose, thì nghe mấy chị đó, chị nói là ở đây chúng con tu tập rất là nghiêm túc, có thể Chúa Nhật con tụng cả một bộ bộ kinh, bộ kinh nó dày lắm, 7 cuốn lận. Thầy nói thì các vị biết kinh gì rồi, thầy không nói tên cụ thể. Thì thầy mới hỏi ngược lại, chỉ tụng một cái bản một Chúa Nhật mà tụng cả quyển kinh dày như vậy đó, thì ví dụ như vậy nè, nó dày gì nè, dày cái này nè. Tất nhiên là cái sai chữ nó lớn, sai chữ hình như khoảng chừng 13, 13, 14 gì đó. Thì mấy chị mới nói trời thầy ơi, gõ mõ mà tụng cho kịp cho hết giờ về chứ đâu có nhớ đâu thầy, tại nó nhiều lắm, phải sáng vô làm lễ xong tụng tụng tụng riết tới trường cơm cơm sao tụng tụng tụng tụng tụng riết vậy. Thế đó, cái dạng nhà tinh tấn đó, họ cho là tinh tấn, đúng tinh tấn, nhưng tinh tấn nó không phải là tấn căng, không phải. Thì cố tình làm cho xong, cố tình làm cho được mà không nắm bắt được gì hết trơn, thấy không? Rồi bây giờ tiến tấn niệm. Niệm này thật sự nó là chánh niệm, nó gì đó, chánh niệm đó. Nhưng mà còn cái niệm mà chúng ta gọi là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới là nằm ở bên gì? Ở bên tín. Cái đó nằm bên tín mất rồi. Cái đó khi niệm ở đây chúng ta nhớ là niệm trong trường hợp này chính là niệm xứ đó nhiều trường. Khi chúng ta thực hành tu tập về niệm xứ quán thân thọ tâm pháp mà chúng ta chỉ tập trung làm việc đó thôi mà không có tiến đằng trước, không có tấn, không có định, không có tuệ, thì chắc chắn là không không không thành công. Ví dụ nha, mình nỗ lực hết sức để mình hành thiền minh sát nhưng không có giữ giới, cũng đổ láo, cũng ăn cắp, rồi cũng nhiều chuyện đến trường thiền, nhiều chuyện cái lộn nhau, người này dòm người kia, nó siêu nó xỏ hay đó, vân vân. Như vậy chúng ta nói là chúng ta đi thực hành tứ niệm xứ, rồi chúng ta lấy hình thức nữa, phải đến lên trước chánh điện ngồi giữa mọi người, chiếc gà cái đồ hít thở làm đủ thứ trò thì được. Còn bình thường trong sinh hoạt thì không có, thì không ghi nhận quan sát ở trên, để đôi dép xẹo xẹo vô nhà vệ sinh đi tiểu tùm lum, đến bàn ăn thì ăn văng vãi, ngồi xong cái ghế đứng dậy không kéo lại, đến đâu xả rác đến đó, thì rõ ràng chúng ta không có ghi nhận, không quan sát, chỉ có làm diễn diễn ở trên chánh điện, có diễn ở trong cái chỗ mà ngồi thiền thì có đó. Như vậy là cái niệm nó không phải niệm căn, và niệm căn nó phải được quản lý bởi gì? Bởi tín căn, tấn căn, định căn và tuệ căn thì mới gọi là niệm căn. Và thứ tư, định căn. Định là dễ hiểu lầm nhất nè, biết bao nhiêu người hỏi thầy trong lớp rồi nè, thưa thầy cho cô ngồi thiền hoài mà không có định. Ngồi thiền biết không định. Hỏi ui bây giờ mình ngồi thiền để định mà định để làm chi, định để làm cái gì thì họ không biết. Cũng như cái người cứ khoe là mình ráng tu tập để có chánh niệm, nhưng thầy hỏi ngược lại, ủa có chánh niệm để làm chi vậy? Thì họ không biết, không biết chánh niệm để làm gì hết trơn á. Họ coi chánh niệm là cái kết quả sự tu tập rồi, không có đâu. Chánh niệm không phải là kết quả tu tập đâu, nó chỉ là một cái chặng đường thôi. Mục đích chúng ta cái chánh niệm để mà chi? Để thấy ngủ uẩn chứ gì trơn á. Rồi thấy ngủ uẩn là thấy cái gì nữa đây sau nữa, thì họ là không hiểu đó đâu, có học đâu hiểu, cứ nghĩ là ráng tu để có chánh niệm được, rồi chánh niệm để làm gì thì không biết, cũng như ráng tu để ngồi thiền để có định, cũng tu hoài mà không có định. Mà hỏi gì hỏi, bây giờ chỉ muốn cần định để chi thì họ không hiểu. Nó còn nghe vậy, nó ráng ngồi thiền để có định thì con ráng ngồi thiền để có định, thì định chi mới được chứ, có để làm cái gì mới được chứ, đằng sau đó là cái gì chứ. Giờ đây chúng ta bị ngộ nhận thì chúng ta nhớ rất đơn giản, đã học rồi, lớp học rồi á. Định là gì? Ly dục ly bất thiện pháp, cái gì hết á. Định là gì? Là giây phút nào chúng ta ly dục ly bất thiện pháp thì đó là định, giây phút định à. Chứ không phải lên đó ngồi thiền hít thở rồi làm đủ chuyện hình thức này kia mới là tu định được không? Đó cũng là một trong những hình thức thôi. Mà chúng ta trong tất cả những sinh hoạt của chúng ta, mà nếu chúng ta có ly dục, ly bất thiện pháp từ nói năng, hành động, suy nghĩ, mà chúng ta có sự hỷ lạc ngay khi đó bằng sự ly dục thì đó chính là định, chứ gì hết. Định ly dục sanh hỷ lạc đó. Quan trọng là ly dục để bất thiện pháp. Các vị biết là ly dục tức là gì? Chúng ta làm với tập trung trên một đối tượng, không bị các đối tượng khác chi phối, đó là ly dục. Ly bất thiện pháp là ghi nhận rõ mình đang nói bởi bởi bởi truyền cái nào, mình đang đi bởi truyền cái nào của năm truyền cái, à, ly dục có thiện pháp, có thiện pháp là truyền cái đó vậy trên, hay là dục tầm sân tầm hay là hại hại tầm, chúng ta ghi nhận cuối cùng là tuệ. Tuệ này thực sự là chánh kiến, chứ gì hết chánh kiến. Khi chúng ta tu tập chúng ta có thấy được nghiệp, nghiệp là nghiệp đạo đó, và chúng ta đang tạo những năng lực để nghiệp đạo đó đến nghiệp quả không, và nghiệp chúng ta đang làm đó là thiện nghiệp và ác nghiệp, nghiệp hợp thế hay siêu thế, xin lỗi, nghiệp thiện nghiệp ác hay là nghiệp bất động. Hay nói khác là tuệ đó chính là thấy bốn thanh đế chứ gì hết. Bốn thanh đế, tức là chúng ta thằng nói với khổ hay tập hay diệt cái đạo, chúng ta làm ghi nhận với cái tâm của mình là khổ tập diệt cái đạo, đúng không? Cái đó chúng ta học hết rồi. Như vậy tại sao là cái tuệ đó gọi là căn? Vì nó được quản trị kiểm soát bởi bốn căn kia. Hồi nãy định căn cũng vậy, tại sao định mà gọi định căn? Định căn là được kiểm soát bởi bốn căn kia. Như vậy cái sự tu tập nó như thế này, khi chúng ta tu tập chúng ta nhìn lại mình, nhìn lại hết á, tu lỗi nhìn vô trong, chúng ta tu tập thì chúng ta có quân bình cả năm yếu tố đó không, tức là có tín, có tấn, có niệm, có định, có tuệ căn, quân bình. Còn một trong bốn căn mà trồi lên, bốn căn thấp ít hơn là biết trọng. Nếu bốn căn thì mạnh hơn, mà có một căn yếu xuống là biết trọng. Mình kiểm soát, tự mình biết được hết á, biết được hết luôn, tự mình nhìn lại mình thấy mình tu tập đều đều đều đều đều nè, nó quân bình nhau, căn này kiểm soát căn kia. Cứ bốn căn kiểm soát một căn, và chính mỗi căn nó kiểm soát lẫn lẫn nhau, và nhờ bốn năm căn kiểm soát lẫn nhau để không có căn nào trồi lên thái quá, mà cũng không anh căn nào bất cập, thì như vậy là tu đúng pháp, và từ đó nó sẽ sinh ra cái năng lực gọi là ngũ lực Panchabala đó. Thì lực này á, trong cái ngữ cảnh đó người ta dịch là hộ trì và ổn định. Vậy khi chúng ta có tu tập như vậy, cái tâm chúng ta không được hộ trì ổn định bởi cái gì? Bởi cái thân kiến hoài nghi về giới cấm thủ gì trơn, vì chúng ta luôn luôn bị dao động chi phối bởi thân kiến hoài nghi giới cấm thủ. Nhưng mà khi chúng ta tu ngũ căn phát sinh năm lực rồi đó, thì trong phạm vi của chúng ta, thì nó trong phạm vi của chúng ta đang trên con đường đạo quả dự lưu, thì cái gì, thì chúng ta không bị thân kiến hoài nghi với cấm thủ nó chi phối cái tâm của mình. Vì trước tâm mình được kiểm soát bởi năm căn rồi, là kiểm soát được năm căn rồi thì anh ổn định nè, anh ổn định, anh được ổn định, không bị chi phối, anh được bảo vệ, không bị thân kiến hoài nghi với cấm thủ nó sẽ khiến. Đó là thực hành năm căn. Bây giờ chúng ta đưa qua cái việc ở trong một cái gia đình, ví dụ các anh chị có gia đình đó, vợ chồng nè, rồi con cái nè, ở chung với nhau giữa tình yêu nè, hiểu biết nè, yêu thương nè, tin tưởng nhau, bên cạnh đó là phải có làm ăn, công việc tài chính kinh doanh, và phải có thu nhập, là ba cái rồi phải không, sinh hoạt giữa gia đình nè, rồi công việc làm ăn nè, thu nhập nè, quan hệ xã hội, trong đó gồm có hội đoàn, có tôn giáo nè, có tổ chức này tổ chức kia vân vân, nằm đó hết á. Và cái phần thứ năm, mà cái phần thứ thứ năm nó rất là quan trọng là gì? tức là quản lý những cái tài chính của mình phải chi chi dụng sao, sử dụng sao, vân vân. Tức là gọi là cái nền tảng trong gia đình về chi tiêu. Như vậy chúng ta có năm phần, nếu chúng ta thấy năm phần đó đó mình phải ghi ra, nó quản trị lẫn nhau, nó hỗ trợ nhau, nó hợp tác nhau, hài hòa thì đời sống gia đình chúng ta ok tốt. Còn nếu một cái nó trội lên, bốn cái chìm xuống, về ông chồng rất yêu bà vợ, yêu thương bà vợ, trung thành bà vợ mà làm biếng không chịu đi làm thì gia đình có vấn đề. Ông chồng yêu thương bà vợ là rất yêu thương vợ con đi làm nhưng mà xài xài khủng luôn thì không được. Rồi ông chồng đi thương đi yêu thương vợ, gia đình rất ok nhưng mà đối với giao tiếp xã hội rất là dở dở ẹt, không biết giao tiếp xã hội thì gia đình nó cũng không có thể nào mà ổn định được. Ngược lại nếu bà vợ yêu thương chồng, yêu thương con nhưng shopping quá nhiều, làm ra tiền mà shopping quá nhiều đi, hay là giao tiếp các hội đoàn, các xã hội bên ngoài quá nhiều hơn gia đình, tập trung thời gian cho ở ngoài nhiều hơn mà không quan tâm tới chồng con thì gia đình nó sẽ tan vỡ. Đã như vậy khi gia đình có vấn đề thì chúng ta dựa vào cái cách này nè, chúng ta chia gia đình làm năm thành phần, là chúng ta coi rằng năm thành phần đó đó nó có hợp tác nhau không, nó có quản trị nhau không, nó kiểm soát nhau không. Là thấy năm thành phần trong gia đình chúng ta không kiểm soát nhau được, không quản trị nhau được, không có hài hòa nhau được là biết gia đình mình có vấn đề rồi. Là vợ chồng phải ngồi lại với nhau face to face, đối diện nhau, thẳng thừng nhau, đưa vấn đề đó ra và tìm cách giải quyết làm sao nó ổn định lại. Mà chúng ta áp dụng là như vậy ở trong đời sống. Thì trong ví dụ anh chị nào, ví dụ chị Hà đi, thì cho ví dụ chị là giám đốc của một cái công ty, ví dụ như đi, thì công ty đó nó có năm thành, nó có năm bộ phận, ví dụ đi là ban giám đốc là một nè, tổ chức là hai nè, phòng về tài vụ không gọi là tài, gọi là tài tài tài chính ấy. Tài chính là ba nè, về sản xuất là bốn nè sản xuất là bốn nè, về kinh doanh giao dịch đó, buôn bán ra ngoài là năm năm cái vui thì năm cái bộ phận đó phải quản trị nhau, kiểm soát nhau, hài hòa nhau thì cái cơ quan nó phát triển được. Ví dụ bên cái ban giám đốc họ quá mạnh luôn, họ đè ép ở dưới và họ mạnh quá thì họ tự tung tự tác, họ làm họ nghe ai trơn, họ đưa đến những quyết định sai thì không được. Phòng tổ chức mà họ lại yếu quá, yếu quá, trong khi các phòng khác mạnh hơn thì khâu tổ chức mà yếu quá thì cơ quan đó sẽ không có hoạt động mạnh. Các bộ phận khác thì rất mạnh nhưng cái khâu mà cái phòng mà kinh doanh đó bán hàng được, sản xuất rất ok, cái gì cũng ok trơn, tốt, mà bán không được thì như vậy không có thu nhập, thấy không? Như vậy là ngay cả năm cái phòng ban đó phải ngồi họp lại với nhau tìm ra tại sao và hợp tác nhau để mà tạo điều kiện quân bình để nâng cái hoạt động cơ quan lên. Như vậy thông qua cái ngũ căn này đó thì chúng ta học và chúng ta áp dụng ngay trong đời sự tu tập của chúng ta và trong sinh hoạt của cá nhân mình luôn, như thầy nói nãy cái từng cái bước đi đó mình biết bạn kiểm soát, và đến sinh hoạt của gia đình, tài chính và sinh hoạt ngay trong cơ quan, trong sản xuất, trong quan hệ bạn bè vân vân. Nếu chúng ta biết áp dụng thì chúng ta sẽ có đời sống ổn định để tạo thành ra năm năm lực. Năm lực tất nhiên Đức Phật đưa ra năm căn này hướng đến con đường giải thoát, nhưng mà chúng ta học thì chúng ta vẫn vận dụng được trong đời sống bình thường, thì chúng ta cũng dùng số 5 đó hay số 6, số 7 gì cũng được hết á. Và chúng ta làm sao mà trong tổ chức, gia đình, trong xã hội, trong kinh tế vân vân phải kiểm soát, quản trị, ổn định nhau. Ở Mỹ nó làm được thôi nha. Cái gì thấy rằng giữa tổng thống đâu phải muốn làm gì làm đâu, nó phải thông qua thượng viện, hạ viện, quốc hội và một bộ phận nữa không kém phần quyền lực ở Mỹ, tức là tối cao pháp viện. Năm cái đó nó quản trị nhau hết, nó quân bình với nhau, không có anh nào trội được trơn. Ví dụ như anh tổng thống anh ký rồi mà thượng viện đồng ý mà hạ viện không đồng ý cũng không được, hạ viện đồng ý, thượng viện đồng ý, quốc hội không cũng không được. Có nhiều cái nó rất là khó, thấy ở Mỹ nó khó lắm. Các vị thấy ở Việt Nam mình không, mình muốn làm con đường nó dễ lắm, ở Mỹ mà làm con đường đi ngang chỗ đó mà cái nhà đó nó không chịu rồi đó thì đừng có hòng mà dỡ đi. Rất là khó, nó đòi hỏi nhiều nhiều cái yếu tố phải phối hợp nhau chứ không muốn làm gì làm đâu. Mà khi quyết định làm rồi, các vị biết qua Mỹ đó nha, nó có một cái này mà chúng ta sẽ thấy rất ngạc nhiên, một cái mộ mà chôn xuống đất rồi là vĩnh viễn á, không có kiểu Việt Nam mình nay chôn xuống mai đào lên đâu, muốn làm gì làm không có được đó đâu. Họ chôn rồi xuống rồi là vĩnh viễn luôn, không có chuyện mà dời đi chỗ khác đâu, trừ khi người chủ không muốn dời. Như vậy tất cả những sinh hoạt xã hội nó quản lý nhau rất chặt chẽ, nó điều phối nhau, nó quản lý nhau thì xã hội nó mới vượt lên, mới vượt lên, mới tiến bộ, dân trí mới cao, đó gọi là dân trí cao, trí cao. Và thầy chia sẻ một cái này, các vị hôm nào có điều kiện đi đi thử qua Nam Hàn, qua Hàn Quốc đó, qua Nhật coi vừa rồi thì đi, mình thấy dân trí họ sao, tại sao dân trí họ làm được vậy, đời sống xã hội rất là cao, dân trí cao. Qua Đài Loan cũng vậy đó, tại họ quản trị nhau hết, kiểm soát nhau hết, quản trị kiểm soát nhau, bộ phận này bộ phận kia làm rất là tốt luôn, tạo cái xã hội nó quân bình, hài hòa, hài hòa quân bình. Thì qua trình bày như vậy, các vị nào chưa có hiểu thì hỏi, hỏi trong phạm vi cái gì thầy vừa trình bày thôi nha, không được hỏi cái khác á. Vâng, thưa thầy, con không thấy có cánh tay nào giơ lên. Con mời thầy Rồi giờ giải mình vô tiếp bài đi. học nha. Rồi các vị lật ra trang 72. 72 ha. Và trong cái phần giới hạnh quan sát về nội tâm, bài kinh này là được được được trích từ bài kinh Giáo Giới La Hầu La. Thì trước khi vào bài kinh này thì nói qua tại sao nó có bài kinh này, nó có vấn đề. Ngài La Hầu La là con của Thái tử Tự Tất Đạt Đa đó. Thì ngài xuất gia khi mà Đức Phật về thăm thành Ca Tỳ La Vệ lần đầu tiên. Ngài xuất gia năm đó mới có 7 tuổi à, một em nhỏ 7 tuổi. Thì khi mà thấy Đức Phật về thăm hoàng cung á, thì mẹ của ngài đó bảo ngài đến thưa với Đức Phật xin phần thừa thừa tự. Vì cái tâm lý của người phụ nữ mà cũng muốn cho con mình, tuy rằng ông chồng không còn nhưng mà còn con thì muốn cho con mình sau làm vua thừa tự, là muốn muốn lao la làm vua giống gì trơn á. Vì Đức Phật có một người em tức là ngài Nang Đà đó, sau này cũng xuất gia đó. Thì mẹ La Hầu La cứ nghĩ là bây giờ Phật đi tu rồi mà nếu như mà không xin cho con mình á, cái ngôi cái ngai vàng sẽ rơi vào tay của người người em, thế nào không nghĩ gì bình thường mà. Tâm lý phụ nữ, tâm lý phụ nữ ở đây tức là cái tấm lòng của người mẹ đó, bây giờ không nghĩ tới con cái gì hết, đó là bình thường. Thì khi La Hầu La đến gặp Đức Phật, nó là xin thừa tự, Đức Phật đồng ý giao thừa tự, thì Đức Phật mới dẫn Lao La về thì cả nơi nơi nơi cung đình đó đều nghĩ rằng chắc về để truyền cái gì biết không ngờ Đức Phật dẫn Lao La về thì đưa Lao La giao cho ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên. Xá Lợi Phất thì làm bổn sư độ cho xuất gia đó, chứ Đức Phật không làm thầy Lao La, và người giáo thọ dạy dỗ cho ngài Lao La tức là ngài Mục Kiền Liên. Mình nhớ là ngài Lao La xuất gia còn nhỏ lắm, quá nhỏ nhỏ tuổi, thành ở trong Lục Tạng có những cái điều luật và những cái điều học liên can đến ngài La La nhiều lắm, tại vì nhỏ nhỏ vô chùa tu đó. Ở đây thì mở ngoặc một chút nha, mở ngoặc một chút để mình thấy cái cách cư xử của Đức Phật á, về gia đình của ngài á, ngài có cư xử mà khi chúng ta học chúng ta ghi nhận chúng ta biết cái cách cư xử để chúng ta nhìn lại mình cái cư xử. Trong đời Đức Phật là có ba trường hợp đối với gia đình. Thứ nhất là khi mà độ những ông hoàng họ thích, tức là anh em chú bác rồi với Phật đó, gọi là ông hoàng luôn đó. Trong ông hoàng đó có một ngài Ubali, là ngài là cái người thợ cạo tóc phục vụ cho mấy ông hoàng đó. Nhưng khi cùng xin xuất gia thì Đức Phật cho cái người thợ cạo đó được xuất gia trước và các ông hoàng là xuất gia sau. Lý do là ai xuất gia sau thì phải phục vụ và đảnh lễ cái người phục xuất gia trước. Nếu Đức Phật mà cho cái người thợ cạo đó mà xuất gia sau là ở trong hoàng cung đó phục vụ mấy ông hoàng và chúa đó rồi, là vô chùa phục vụ tiếp nữa ai chịu cho nổi. Do đó Đức Phật mới cho cái ông thợ cạo xuất gia trước và các ông hoàng xuất gia sau. Do đó các ông hoàng mà ngày xưa ông thợ cạo phục vụ mấy mấy ông hoàng đó đó không có cơ sở nào để bắt ông hoàng cái ông thợ cạo phục vụ nữa và phục vụ ngược lại cái ông thợ cạo vì ông xuất gia trước mà. Là mình thấy cách Đức Phật cư xử như vậy đó. Cái đứng về thứ tự ở trong chùa trong người xuất gia đó thì người xuất gia mà thọ giới cụ túc, thọ giới tỳ khưu á, cụ túc á, cả tăng ni luôn thì tính theo thời gian xuất gia, tức là xin lỗi, tính theo thời gian thọ thọ giới, ai thọ giới trước đứng trước, ai thọ giới sau đứng sau, không tính theo tuổi đời, không tính theo vị trí xã hội, không tính theo vị trí xã hội, không tính theo trình độ, không tính theo tuổi đời mà tính theo tuổi xuất gia. Đương nhiên tu tỳ khưu là phải 20 tuổi trở lên. Ngược lại đối với sa di thì lại khác. Sa di đứng trên, đứng trước, đứng sau, lớn nhỏ xếp theo tuổi đời, không xếp theo tuổi tu. Nó khác nhau vậy đó. Hồi xưa thầy học luật thì nó ủa sao lại có vụ này kỳ quá vậy, sao lại tỳ khưu thì xem tự tu mà sa di thì tu đợi, ví dụ mình vô tu sa di 5-7 năm rồi mình tuổi mình nhỏ, ông đó ông lớn tuổi hơn mình, ông vô tu sau mà ông sa di thì ông đứng trước, sao kỳ cục vậy. Nhưng mà luật là vậy đó nha, lý do là có một lý do nó tế nhị lắm, mình phải nhìn cái hoàn cảnh thời đó mình mới hiểu được cái ý đồ của Đức Phật. Vì ngài Lao La ngài xuất gia từ 7 tuổi mà đến khi ngài thọ giới cụ túc á, thì khưu phải 20 tuổi, phải là 10 10 10 13 năm đúng không, 13 năm. Mà nếu như người tu hồi đó mà sa di đó mà tính theo tuổi đời á, à, tuổi tu á, thì ngài Lao La là già nhất, ông đi tu trước mà. Mà ông là giàu muốn giàu không, trên thực tế ông là con của Đức Phật mà lại một hoàng tử nữa, vừa cả ở trong về mặt tôn giáo là ông là tôi à, tôi tù lớn nhất nè, vừa thế lực à, là một hoàng tử nè, vừa giáo quyền là con của Phật rồi, thì ông quậy tưng bừng ai mà chịu nổi, thấy không, quậy tưng bừng lên. Ông chừng khoảng 17 18 tuổi khi đó chưa thọ thì hưu vẫn còn sẽ di, thì mới mày thì mấy ông mà vô tu sau ông là ông quậy khỏi chê luôn, ông đâu chịu, ông nào chịu nổi vậy ông. Và Đức Phật mới đặt ra như vậy à, được khống chế. Đức Phật cái cách cư xử của ngài, xử lý của ngài rất là tế nhị, rất là tế nhị luôn. Nhiều cái Đức Phật dạy rất là tế nhị ở trong cuộc sinh hoạt bình thường á. Ví dụ trường hợp là có ông một lần Đức Phật đến gặp ông vua nào, tôi quên quên mất tên nè, ông trải một tấm thảm đỏ cho Đức Phật đi lên, Đức Phật không có đi, thì ông vua đó ông thưa là ngài là xuất thân từ một giai cấp coi như là xét để lợi, tức là giai cấp mà vua chúa đó, từ ngài mới xuất gia, như vậy về cái dòng giống của ngài là đủ tư cách, đủ điều kiện để đi trên tấm thảm này, sao thầy không đi, chưa nói là ngài là bậc đại giác thế tôn nữa. Và Đức Phật trả lời là ngài không muốn cho hư các tỳ khưu đời sau, tức là khi Đức Phật đi được thì mấy thầy tu sau này cũng là cũng đi được, bày đủ trò ra luôn, cũng thảm đỏ thảm xanh đi luôn, cho đó Đức Phật biết rồi, thì đó ngài tránh, ngài đi qua bên, ngài không đi trên tấm thảm đó, ngài đi qua bên để ngài tránh rằng người xuất gia không có dính mấy cái vụ này, nhưng những điều Đức Phật mà ngài đã ngăn trước rồi, ngài tránh rồi, thì bây giờ dính hết trơn. Dính hết trơn à, trong cái xã hội ngày nay mình thấy dính hết à. Và ngài Lao La vì xuất gia hồi 7 tuổi, khi ngài lớn lên ở trong chùa đó thì một đứa con nít mà phá phách, ngài phá dữ lắm, nói dối à, phá phách nè. Ví dụ người ta đến gặp Đức Phật thì Đức Phật đang ở trong phòng á, thì hỏi ngài, ngài nói Đức Phật đang ở ngoài vườn á, ra thì không có. Rồi khi Đức Phật đang ở ở ngoài vườn hành thiền đó, người ta đến hỏi thì ngài nói Đức Phật ở trong phòng, rồi ngài lén giấu y bát của các vị tỳ khưu khác, chọc mà chọc ghẹo chơi à, chọc ghẹo chơi, do đó nên Đức Phật mới gọi ngài đến có dạy hai hai bài kinh, giáo giới Lào La, đại giáo giới Lào La và tiểu giáo giới Lào La, trong đó có bài kinh mà gọi là các vị ở trong cái cuốn Âm Bát Chánh Đạo đó, ngài biết vua đi có trích trích một đoạn là dùng cái thau nước mà rửa cái chân đó, là dạy ngài Lào La đó. Và trong cái cuốn Đức Phật và Phật Pháp của ngài Narada qua bản dịch của Phạm Kim Khánh cũng có cái đoạn đó, trích nguyên đoạn đó, và các vị có thể đọc đoạn đó trong kinh Trung Bộ có về kinh đó, và trong Trung A Hàm cũng có về kinh đó luôn à, thì đây là trích một đoạn trong bài kinh đó khi Đức Phật đưa Lào là đến giáo dục dạy cho một chú Sa Di, mà chú đó còn nhỏ, mà chú là quậy nữa, quậy phá, nhớ lại là quậy phá nha, và dạy cho chú rất là đơn giản. Các vị thấy cách Đức Phật dạy coi đơn giản lắm, ngài hỏi là chính vị đó trả lời, ngài hỏi vị đó trả lời, trong này ngài không có đưa một cái gì mà cao siêu hết á, không có gì cao siêu hết. Cái một cái này thì thấy hơi ngạc nhiên nha, tại sao Đức Phật thì dạy cho chúng ta rất đơn giản rõ ràng, trong khi những cái hội đoàn mà Phật giáo mà thầy đến có tham gia, thầy thấy họ dạy cho cái gì cao siêu không có đâu đâu, không hiểu, không thực tế, không phải không thực tế. Kể cả trong những cái hội đoàn thanh niên học Phật mà thầy không dám nói tên rồi mất lòng về, họ dạy cho những đoàn viên của họ đó những cái điều không thực tế, không không áp dụng gì được ở trong đời sống hết trơn, mà chính bản thân người dạy cũng không làm được, không áp dụng được. Trong khi mình xem Đức Phật ngài dạy nè, rất là đơn giản luôn, mà ngài dạy cho con của ngài đó, mà ngài nào là khi học bài kinh này là chứng A-la-hán đó. À, mình thấy đơn giản không? Đức Phật vậy, chúng ta không học thì Đức Phật mà làm gì đâu, nó học cái gì mà không làm được không, mà bản thân người dạy cũng không làm được, không làm được. Cũng như hồi nãy mà thầy dạy cái ngũ căn đó, khi mình hiểu ra rồi ai làm cũng được hết á, ai làm cũng được hết, chịu khó ngồi xuống tính khi mà làm được hết á, không ai không là không làm được hết, chứ đâu có gì khó khăn đâu, vấn đề hiểu đúng và thực hành từng bước từng bước. Đó là do đó bài kinh này Đức Phật dạy về quan sát nội tâm về đạo đức, là dạy ngài lào la vì ngài quậy phá, ngài không có, ngài chọc ghẹo phá rồi sinh hoạt của người sẽ di mà nó không có chuẩn mực. Đấy, chúng ta đi đi vô bài kinh này: lào la con nghĩ thế nào, mục đích của cái gương là gì? Đó, đứa hỏi đơn giản, cầm một một một một cái gương ha, đưa lào la hỏi mục đích cái gương làm gì đây không. Thì Đức Phật thì ngài lào la nói mục đích cái gương để soi mặt nữa, soi chiếu soi mặt nữa. Đó, rất đơn giản. Cũng vậy, ngài lào la một hành động về thân được thực hiện sau khi chui soi chiếu nhiều lần, một hành động lời nói sau khi thực hiện được soi chiếu nhiều lần, hành động về ý được thực hiện được sau khi soi chiếu nhiều lần. Tức là Đức Phật nói rằng mục đích của cái gương là để soi. Như vậy á, nha, nếu chúng ta hành động lời nói bằng ý nghĩ mà chúng ta nhìn lại nhiều lần thì chúng ta sẽ nhận ra, soi chiếu, tức là nhận ra đó. Nhận ra sao các vị biết không? Vậy các vị làm thử đi, về nhà lấy cái gương á, cái mặt mình nhìn vậy nè, mình cười á thì cái mặt trong gương nó cười, mình khóc á cái mặt trong gương nó khóc nè. Rất là dễ hiểu, rất dễ hiểu. Thầy học cái bài học đó ở trong cái cuốn Đông Chu Liệt Quốc. Đông Chu Liệt Quốc cái bài đó hồi nhỏ học mình nhớ. Rồi tiếp tục nè: ngài này lao la, khi con muốn làm một hành động về thân, hãy soi chiếu về hành động ấy như thế này. Hành động về thân mà ta muốn làm có đưa đến tổn hại cho mình hay tổn hại người khác, tổn hại cả hai không? Như vậy khi chúng ta muốn làm cái gì, chúng ta nhìn lại, ồ mình làm cái này là có thể đưa đến tổn hại cho mình không, tổn hại của cho người khác không, thì cái điều đó đứa con nít nó làm hiểu, mình dạy con mình được điều đó mà sao không hiểu được, cái đứa 7 tuổi 8 tuổi nó cũng hiểu được như thường, sao không hiểu được, quá đơn giản luôn, quá dễ dàng luôn. Tức là khi chúng ta muốn làm, con muốn làm một điều gì thì con phải nghĩ nè, hành động con sẽ làm đó có hại cho con, có hại cho người, là cho người khác không. Ví dụ vậy đó, ví dụ như mình có để tiền trong nhà mà có ăn cắp, kêu vô là mình la mình chửi mình mắng mình đòi, không được, không được, nó không nghe đâu, rồi là kêu lại nói như Đức Phật nữa. Con biết rằng khi con làm, con có nghĩ rằng trước khi con định lấy tiền cắp đó, con nghĩ rằng cái này có hại cho con, có hại cho cái người, ví dụ như con là người bị mất tiền, con có buồn không? Đương nhiên nó buồn chứ. Và khi con ăn cắp như vậy, con lấy tiền như vậy, người ta biết ra thì con có mắc cỡ không? Nói đơn giản, mắc cỡ có, hại mình hại người rồi, thấy không? Rất là đơn giản luôn. Mình dạy là sao, mình đặt những câu hỏi, đặt câu hỏi để cái người đối diện á, người mà mình chúng ta muốn dẫn họ tự trả lời lấy họ, chứ mình không có trả lời. Còn mình muốn trả lời cho họ là bằng tâm si rồi đó. Tâm si rồi, không, bằng dục ái đó, đặt câu trả lời tự họ trả lời. Rồi đây có phải một hành động không hay, bất thiện hay về thân đưa đến hậu quả khổ đau và ba đau khổ không? Khi ăn cắp rõ ràng là hành động không tốt rồi, đưa đến đau khổ cho mình, đau khổ cho người rồi. Khi con soi chiếu là gì? Tức là nhìn lại. Tiếng Anh nó dùng cái từ này hay lắm á, là reflect, phải không chị? Có đúng không? Là soi chiếu, là nhìn lại đó, là reflect. Phạm Phạm chị à? Alo. Dạ con Tôi nhớ. cũng không rõ bằng tiếng Anh lắm Dạ, nó là reflection đó thưa thầy. Relation đúng rồi. Dạ. Relation đó, cái chữ đó đó, soi chiếu đó. Để chúng ta làm gì chúng ta nhìn lại, chứ gì đó nhìn lại. Rồi cảm ơn chị Minh Tâm nha. Khi con soi chiếu, nếu con biết rằng hành động về thân mà ta muốn làm được tổn hại chính mình hay tổn hại cả hai. Đây là hành động bất thiện về thân đưa đến đau khổ với quả báo đau khổ, thì con phải nhất định định không làm hành động về thân ấy. À, ngày vậy đơn giản vì vì ngài hỏi ông kia trả lời, là ngài dựa câu trả lời của ngài lao lao là ngài thích đọc. Con làm gì con trước khi làm nghĩ rằng hành động mình có làm phiền cho mình phiền cho người không? Nếu hành động của mình sẽ đưa đến khổ cho mình phiền cho mình cho người khác thì không làm. Rất đơn giản luôn, rất là đơn giản luôn. À, nhưng khi con soi chiếu là nhìn lại đó chứ gì, soi chiếu là nhìn lại đó, nhìn lại mình. Con biết rằng hành động về thân mà ta muốn làm sẽ không đưa đến tổn hại cho mình hoặc không tổn hại người khác, không tổn hại cả hai. Để hành động thiện về thân đưa đến an vui, đúng không? Quả báo an vui. Vậy con có thể làm hành động về thân ấy, tức là mình làm. Vậy nói tóm lại Đức Phật dạy rất đơn giản, khi chúng ta muốn làm cái gì về thân, những hành động á, thì chúng ta phải nhìn nhìn lại ngay hành động chúng ta làm đó có tổn hại mình, sẽ đưa đến tổn hại mình, tổn hại người không. Nếu tổn hại mình, tổn hại người thôi không nên làm, mà nếu không tổn hại mình, không tổn hại người thì làm. Rất là đơn giản luôn, ai cũng hiểu được, ai cũng làm được hết. Đó là cách Đức Phật dạy chúng ta đó. Rồi cũng vậy nè Lao La, khi con đang làm, hồi nãy là muốn làm tức là chưa làm đúng không, hồi nãy là chưa làm, cái câu đầu tiên Đức Phật nói là chưa làm, còn bây giờ là đang làm. À, đang làm. À, thì con phải soi chiếu hành động thế này, hành động về thân mà ta đang làm có đưa đến tổn hại chính mình, tổn hại cho người khác không, hay tổn cả hai. Đây có phải một hành động bất thiện đưa đến hậu quả khổ đau không? Nếu khi soi chiếu, nếu con biết rằng hành động về thân mà ta đang làm, tức là những gì mà ta đang làm là đưa tổn hại chính mình, tổn hại người khác, tổn hại cả hai, để hành động bất thiện về thân đến đau khổ và bao đau khổ, à, thì phải ngưng ngay hành động đó. Tức là cái nào chưa làm thì không làm, mà đang làm thì dừng. Đang làm thì dừng, là mình biết cái đó là sai, đưa đến khổ. Mình dừng lại thì nó có khổ đi nữa ít hơn, tai hại ít hơn. Nhưng khi soi chiếu con biết rằng hành động về thân ta đang làm không đưa đến tổn hại chính mình, không tổn hại người khác, hoặc cả hai, tức là không tổn hại cả hai, đó là một hành động thiện về thân an vui, thì như vậy con tiếp tục làm. Sao như vậy chúng ta biết rằng hai đoạn này nó nằm ở trong bốn chánh cầm trong đầu hết, tức là thuộc về chánh tinh tấn đó. Mà Đức Phật không nói chánh tinh tấn, tu chánh cầm, mà Đức Phật nói chuyện rất bình thường để cho một em bé nghe em hiểu. Cái gì chưa làm mình nghĩ rằng hại mình hại người thì thôi, thôi đừng có làm. Cái điều mình đang làm mà hại mình hại người thì dừng lại. Cái gì sẽ làm mà lợi mình lợi người tốt đẹp thì làm. Còn cái gì mà lợi mình lợi người mà mình đang làm thì mình nên làm. Ở đây Đức Phật không phân tích kỹ là những làm có chấp hay không chấp, những là làm có vô ngã hay không vô ngã, quan không. Một đứa em bé 7 tuổi cũng vậy điều đó. À, trong khi thầy thấy một số hội đoàn dạy mấy em con nít mới 8, 9 tuổi, 10 tuổi về dạy vô chấp, vô đồ, những là dạy những cái chuyện mà gọi là bố thí phải vô ngã vô đồ. Mấy ông lớn chưa biết vô ngã là gì, mấy đứa nít biết vô ngã là gì. Lớn đều chưa biết vô ngã là cái gì, là chi con nít mà vô ngã là cái gì vậy, cái đó không có được. Con nít thanh thiếu niên không có dạy mấy cái chuyện đó, nó có hiểu gì đâu, vô ích. Vậy chứ bình thường dạy những gì mà chính bản thân người dạy có thể làm được, và khi các em học nó cũng làm được. Còn mình dạy, ví dụ như các anh chị dạy dạy con mình, dạy cháu mình, mà dạy những điều nó làm không được. À, chứ xin lỗi, bản thân mình làm chưa được, mình đọc sách mình đem ra mình dạy đâu có được mà. Mà người Phật tử mình là bị nó nặng lắm, cứ đọc trong kinh trong sách thấy điều đó đó, và nhất là đem kể những câu chuyện thần thoại ở trong kinh nữa. Con nít nó nhỏ xí thì khi nó tin cho lớn nó mất lòng tin luôn, nó nói là mẹ mình mê tín, thằng thầy là không ok mấy cái chuyện mà gọi là đem chuyện thần thoại. Hồi nhỏ thì đọc với câu chuyện thần thoại, thì năm lớn thì chính những điều đó thầy quay quay lưng lại hết đó. Thần thoại đọc trong kinh Pháp Hoa Trì Nghiệm rồi đó, đọc ở đó xong tìm hiểu ra là họ bẹt hết đó, không có thiệt đâu. Rồi bao nhiêu chuyện thần thoại rồi dạy cho thanh thiếu niên với hội đoàn Phật tử rồi đó, cái đó không nên học, không bao giờ nên học chuyện đó trơn á, tại những chuyện đó không có thật. Nó bẹt ra nữa, con chim sao mà nó nói tiếng người được, con chim sao mà nó hiếu cha mẹ được, phi lý. Cái chuyện nó phi lý, con tuyệt đối với con mèo đây biết à, con mèo này mẹ nó đẻ nó ra nè, khi còn nhỏ thì mẹ tưng khỏi chê luôn, ai đụng vô là bà mẹ làm mẹ mẹ con mẹ mẹ làm dữ lắm á. À, mà con mèo con hồi nhỏ nó thương mẹ lắm, đi đâu mẹ nó đều theo, bây giờ lớn mẹ con cứ lộn nhau giành ăn biết hàng ngày nè, đem đồ ăn để xuống là con đến là con mẹ đến là nó lấy chừng nó đánh con liền, đuổi chỗ khác con đánh con mẹ liền. Cho nên nói là đại khái là có hiếu nó không thực tế chút nào hết, rồi đem ra cái chuyện thần thoại ra dạy con nít là chuyện tào lao vô cùng, tào lao vô cùng luôn. Tại con nít con nhỏ nó tin lớn lớn nó thấy rằng không đúng. À, mà khi không đúng rồi thì nó quay lưng lại hết tất cả những cái điều hay mà mình đã biết, và nó xem rằng cha mẹ là dạy những điều mê tín, cha mẹ không có trình độ. À, thấy không, ở Mỹ này xưa mấy Mỹ con ở chùa thầy biết này, ông phản ứng cái vụ mà hồi nhỏ mẹ cha mẹ ông nói là ông già Noel á đem đồ ăn từ ở trên ở trên cái gì đó, ở trên cái là ông khói đem xuống, chính điều đó ông quay lưng, mấy ông quay lưng lại trên. Vậy đó chúng ta nhớ là chúng ta cái này hồi xưa thì nói rằng bây giờ các anh chị phải tỉnh táo á, nhất là các chị học trong lớp á, never ever không bao giờ đem chuyện thần thoại dạy cho con cháu mình, không được, không bao giờ, cái đó mình hại con cháu mình á. Mà thầy thấy cái hội đoàn mấy những hội đoàn của Phật giáo cứ tiếp tục dạy những điều đó mà không biết là gây hại cho các em vô cùng luôn. Vậy cho thằng thoại sao nhỏ nó tin lớn nó thấy tào lao nó bỏ nó quay lưng lại hết. Tiếp tục nè, này lao la, sau khi con đã làm, hồi nãy đầu tiên là muốn làm là chưa làm dự định, thứ hai là đang làm, thứ ba là đã làm. Cũng vậy, nếu đã làm một hành động về thân à, mà khi mình nhìn lại mình thấy rằng hành động đó đó à có đưa đến tổn hại chính mình, tổn hại cho người khác, tổn hại cho ai. Ở đây mình đặt câu hỏi ở đã làm rồi sao hỏi đúng, có những cái mình đã làm mình không biết đâu, mình không biết là tổn hại đâu. Như thầy nói nãy đó, thầy nói xin lỗi trước, trong lớp này có những anh chị đã từng dạy các em chữ thần thoại đã làm đó mà đâu có biết là bậy là sai, mình tin mình vậy thôi. Bây giờ mình nhìn lại mình thấy ô cái đó tào lao là nhất, không phải chấm dứt á, không được dạy con mình chữ thần thoại nha, không được đó. Thì thầy chứng minh một chuyện này nè, tại sao trẻ em Việt Nam kể cả thầy rất sợ ma lắm. Trẻ em Thái Lan vậy nó cũng sợ ma, đi đâu có thấy ma. Có những người Phật tử lớn rồi mấy tuổi đến chùa mà nghe cái gió động rồi đó, cái cửa đó kiểu là cách cũng nghĩ là ma quỷ sợ lắm. Trong khi thầy ở chung với các em Mỹ đó chưa có một đứa anh Mỹ nào sợ ma, không có. Nó đi vô rừng là nó thấy rất là thích, đi mình đó mình thấy nó ở đây mình, có khi nó ở mình thì đi vắng ở mình nó cũng bình thường không sợ ma. Còn người Việt Nam mình á, tại sao là đi đâu có thấy ma, thấy ông sợ ma, đến chùa sợ ma, ở đây có những chị đến đây tu tập là cũng sợ ma, không hiểu sao sợ ma. Ông cái thì ở đây có mình đây bao nhiêu năm có mình thôi đó. Rồi bao nhiêu chuyện xảy ra đây mà nó sợ ma, sợ ở sợ mình không sợ nên sợ ma. Tại sao? Do cái giáo dục hồi nhỏ, từ giáo dục hồi nhỏ không biết ấy, cha mẹ cái chuyện gì cũng đem đem ma quỷ ra hù dọa, đem ông kẹ ông đồ đó hù dọa con nít mà không biết, gây rất là tai hại luôn. Rồi kể những chuyện ma tầm bậy cho con nít nghe mà tưởng như chuyện thật. Bên Mỹ nó vẫn kể chuyện ma như cái ngày Halloween đó, nhưng mà nó biết cái đó là văn hóa phong tục thôi chứ không có thật, hoàn toàn không có thật, giáo dục vậy đó. Thằng con nít Mỹ nó không có sợ ma, nó vô rừng vô đồ nó đi du ngọn đồ nó đi mạo hiểm luôn mình à, còn mình đụng gì cũng sợ ma, đụng gì cũng sợ sợ ma. Một cái này nữa mình phải học nè, không phải một lần một hai lần luôn. Thầy đi trên phi trường nè, thầy thấy một em bé nó lôi một cái vali nặng, thầy đến phụ nó không cho đó. Nó không là không, no thank you. À, còn mình á, là thấy những cái đó là mình nghĩ tại sao không để cái cháu nó làm để nó vươn lên, thấy không? Và giáo dục của mình là không giúp cho người ta tự vươn lên, mà muốn người ta luôn luôn á, là phải nằm ở trong cái lòng ấp. À, hồi nhỏ thì có một bài học bản thân nè, thầy thích nuôi gà, thầy nuôi gà rồi cho nó ấp, nó để trứng ấp thích lắm. Hồi nhỏ sẽ thích nuôi gà, thích nuôi gà, mà đến khi con gà con nó dùng cái mỏ nó mổ mổ cái đó, hồi nhỏ đâu có biết đâu, mình thấy nó mổ gì mà nó chưa ra, mình lột ra mấy con chết à. Những con mà nó gõ gõ mỏ một hồi nó tự nó phá cái vỡ cái trứng ra thì nó sống, nó khỏe. Còn cái con mà mình thương nó đó, mình xé cái gì đó, xé cái vỏ ra cho chung ra con chết à, nó không sống. Rồi có thời gian thầy thích cái gọi là trồng phong lan đó, thích trồng. Thì những cây phong lan mà thầy chăm sóc rất kỹ luôn, che đầy đủ thứ, chẳng có bông hoa, bông hoa chẳng có gì hết. Nhưng những cái cây phong lan mà thầy để ở ngoài á, che treo ở ngoài á, nắng đòn ra bông quá trời luôn. Do đó nên mình thấy rằng những cái gì mình đã làm, nhất là con cái mình phải nhìn lại hết, chứ đừng có nói mình làm rồi mà không nhìn lại là không được rồi. Chưa làm thì không làm, đang làm dừng lại, mà đã làm thì phải nhìn lại nữa, phải nhìn lại hết, nhìn lại hết. Đã làm hành động soi chiếu hành động đấy, hành động về thân đã làm có đưa đến tổn hại chính mình, tổn hại người khác, tổn hại khác không, đây có phải một hành động bất thiện đưa đến hậu quả vân vân không. Và nếu con biết rằng hành động của thân mà ta đã làm đưa đến tổn hại chính mình, tổn hại người khác, tổn hại cả hai, đây là hành động bất thiện đưa đến đau khổ quả báo đau khổ, vậy con như vậy con phải thú nhận hành động ấy, thấy chưa? Để Đức Phật nó rất là rõ, phải dùng chữ thú nhận. Thú nhận là tự mình phải nhìn lại thấy rằng bị sai, không có giấu nữa, không có giấu. Chúng ta đọc bài kinh ở trong bài kinh Ratana Sutta, thấy không? Tức là bài kinh Tam Bảo đó. Trong bài kinh văn có đoạn là các cái vị đệ tử Đức Phật á, đôi khi họ làm những cái điều sai, có làm điều sai, nhưng các vị ấy không bao giờ che giấu. Câu đó cực kỳ quan trọng, chứ mình nói là ông thánh không có điều sai, không có đâu, cũng có ai chứ. Ở trong bậc kinh ta bảo mình đâu nè, các vị ấy giàu vô ý làm những điều sai mà hữu ý cũng vậy thôi, nhưng mà các vị thánh là vô ý đi, họ điều sai thì các vị ấy không bao giờ che giấu, thấy không? Cái vấn đề quan trọng chỗ đó là không che giấu, chứ con người chúng ta we are human mà, chuyện sai là chuyện bình thường, nhưng không có che giấu. Mà muốn không che giấu phải đối diện chính mình, không được che giấu với mình. Mình có thể che giấu tất cả mọi người, nhưng mình không thể nào che giấu mình được. Mà khi mình che giấu chính mình rồi thì mình lừa cả thế giới luôn. Thầy nói lại câu này, khi chúng ta không dám đối diện chính mình che giấu những điều sai với chính mình, thì mình sẽ ba xạo lừa đảo cả thế giới luôn đó nha. Nhớ điều đó, cô phải thú nhận hành động đó, cô phải tiết lộ, tức là nói ra không có giấu, trình bày rõ ràng trước vị đạo sư của con hoặc các bạn đồng tu. À, sau khi đã thú nhận, tiết lộ, trình bày rõ ràng, cũng phải biết chế ngự phòng hộ trong tương lai. Thì các quý vị là cái vấn đề này của hồi nhỏ thì vậy nè, mình làm sai mà mình nói thiệt là bị đánh. Làm sai mà nói thiệt là bị đánh tia tua luôn. Thành thử thầy thấy cái giáo dục đó không có được. Bây giờ các vị phải ý thức rằng khi mình có con cái nó làm sai, nó thú thật mình rồi, thì cái thú thật nó giá trị gấp trăm ngàn lần cái điều mà nó làm sai. Mình than ai, nhưng mà giáo dục mình nó, con làm cháu làm gì đó không được, lần sau cố gắng nha, đừng. Thành thử ra chúng ta phải hướng dẫn nó cho nó tốt hơn. Người Mỹ nó cái này hay nè, thầy gặp không phải một lần, nó rớt cái ly cái cổ bể, mẹ nó đứng bên là are you ok, hỏi của mình ô tại sao mình đọc nó không là không được. Người ta rớt lại are you ok, are you ok, thấy không? Người ta xem con người trọng hơn cái ly. Còn mình thì con mình làm một ly bể, mình xem cái ly là hơn con người. Giáo dục đó tào lao đó. Mà chúng ta phải nhìn lại hết. Do đó nếu chúng ta có con cái giàu nó làm chuyện sai có tày trời đi nữa mà nó biết thú nhận, thì cái đó giá trị gấp trăm lần ngàn lần cái điều ra làm sao, mình phải tha thứ ngay. Còn nó thú nhận, nó nói thật mà mình la mắng nó, thì bữa sau nó giấu cái dạ gì mà nó thú thật với mình, thấy không? Những cái giáo dục đó chúng ta phải nhìn lại hết, nhìn lại hết. Khi một người nào đó làm sai, kể cả con cái mình hay người khác làm sai mà người ta biết thú nhận, mình phải tha thứ. Điều đó cực kỳ quan trọng luôn, giá trị vô cùng. Còn khi người ta thú nhận thì mình la, mình hét, mình chửi, mình mắng rồi, thì lần sau ai dám thú nhận mình nữa, thấy không? Trong gia đình của Việt Nam mình là bị cái đó nặng lắm, thầy là nặng nhau với cái vụ đó. Mình đi làm một việc gì á mà mình nói thiệt cái người ta ngồi về nhà là bị mắng đó nha. Sao mày ngu vậy? Sao mày ngu vậy? Sao mày nói thiệt chuyện đó vậy? Nói thiệt mày nói ngu mới chết vậy. Có cười quá. Hồi nhỏ thì mình thấy ô đúng mình ngu, hồi nhỏ mình thấy mình ngu thiệt, nhưng lớn là mình thấy no, cái giáo dục nó không được rồi nha, giáo dục không được á. Khi con mình đi ra đường làm việc với người ta, nó làm việc sai, trong ba bốn đứa làm vỡ cái gì đó, ai hỏi thì nó can đảm nó nói rằng con làm, thì chính đứa đó mình phải tôn trọng vô cùng. Vì nó can đảm, thứ nhất nó can đảm giữa đám bạn nó không giấu, thứ hai nó thành thật, chứ về nhà nó sẽ bị ngu vậy, ba bốn đứa mày đi với mày tại sao mày im luôn đi, thì cái người bể cái ly đó đâu có biết ai đâu, thấy không? Còn dạy con mà chuyện tào lao nữa chứ không được. Đó mình coi lại nè. Rồi tiếp tục nè. Nhưng khi khi con soi chiếu rằng hành động về thân ta đã làm không tổn hại chính mình, không tổn hại người khác, không tổn hại ai, đây là hành động thiện về thân, đến an vui quả báo an vui, thì con có thể an trú trong niềm hoan hỷ, tiếp tục rèn luyện ngày đêm trong các thiện pháp. Tức là chấm dứt bài kinh này. Bài kinh này rất đơn giản nhưng mà thầy gợi ý các vị về đọc ở trong Trung Bộ á, bài kinh 61 62, nó 60 61 62 cả ba bài. Rất là hay, Đức Phật dạy cho ngài La Hầu La. Và cái trong đó có cái câu chuyện mà rửa cái chân á, rất là hay luôn. Là các vị đọc để nhìn lại mình và có cái hướng để dạy con cháu mình. Và đầu tiên phải biết dạy về chính mình. Và chúng ta đừng có mặc cảm gì hết á, đừng có che giấu gì hết, những cái điều mà chúng ta nó không đúng thì mình phải can đảm thừa nhận mình không đúng để mình điều chỉnh, ít ra mình còn cái cơ sở để mình dạy cho con cái mình. Còn không, các vị mà không học những cái này, không dạy được cho con cái mình á, lớn lên nó lại lúc đau mình á, nó coi thường mình, nó thành thật mà mình không thành thật, nó không mê tín mà mình mê tín, thì nó sẽ coi thường mình, nó không tin mình nữa đâu. Mà các vị mình học rồi, trong ngũ căn ngũ lực á, thì ngũ căn là tín đứng đầu mà, không mà tin mình, tin pháp, mà thấy cái pháp mình tào lao thì không tin được, không? Những điều chúng ta học thì ta áp dụng được hết trong đời sống, chứ không có gì xa xôi hết. Rồi chấm dứt ở đây nha.